bên nhau tròn 9 năm, bạn trai tặng tôi một cái máy tính second hand bỏ đi. Chương 61, góc truyện audio.com. Chấm, chủ topic 14, 50 15 07 2017. Nói thì nói vậy, nhưng mà tôi không biết phải làm thế để theo đuổi được một người. Xem tivi chỉ cần hai người muốn ở bên nhau là biến thành người yêu. Tặng hoa, ăn cơm xem phim là ý kiến rất hay. Sáng sớm hôm nay rời giường thì trên giường chỉ có một mình tôi. Anh kiên quyết bắt đầu ngủ dưới đất. Tôi thử một lúc nhưng sàn nhà cứng quá. Không biết sao anh ngủ được. Nhưng nếu anh muốn vậy tôi cũng hết cách rồi. Có lẽ dáng ngủ của tôi không ngoan lắm. Sau khi rời giường tôi đi vào nhà bếp. Tôi nghĩ một ý tưởng tuyệt diệu. Trên trứng hình trái tim. Bác gái đang nấu bữa sáng trong bếp. Tôi vội vàng đề nghị giúp đỡ. Lúc lấy khuôn trái tim ra có chút lúng túng. Bởi vì bác gái cứ nhìn tôi chằm chằm. Tôi lấy trứng gà đập vào trong bát. Sau đó đổ vào khuôn. Kết quả thất bại. Khuôn trứng bị tôi làm bẩn. Tôi không lo lắng. Bác gái lại lo lắng đến độ đầu đầy mồ hôi. Cái này. Muối. Giảm lửa. Cẩn thận. Cái này rất nóng. Thử hai lần rồi cũng thành công. Hoàn thành món trứng ốp hình trái tim nóng hổi. Tôi càng nhìn càng thỏa mãn. Đặt ở trong mâm bưng đến phòng ăn. Sau đó tôi lại đến nhà bếp hỗ trợ. Bưng hai cốc sữa lên tiếp thì nhìn thấy anh đã thay áo sơ mi xong. Cầm di động để sát vào đĩa trứng chiên của tôi đi lại. Không biết đang làm gì. Tôi nghĩ đến lúc tôi đi thực tập. Các bạn học ra đi ăn cơm cũng thường dùng di động quay chụp đồ ăn. Tôi đi tới anh liền cất điện thoại di động đi. Anh rất kỳ lạ, tuy rằng đang cười nhưng không giống bình thường chút nào. Nhận lấy cốc sữa trong tay tôi. Nói với tôi, chào buổi sáng, tôi liều mạng gật đầu. Anh vừa nói vừa cười. Sao lại giống cún con thế? Ăn xong điểm tâm anh đi làm rồi tôi bắt đầu thực thi kế hoạch của tôi. Đầu tiên phải làm cái gì đây? À, tặng hoa, trong nhà không có hoa. Bác gái nói tặng anh một bông súp lơ là được. Tôi cảm thấy như vậy thì anh quá đáng thương nên tôi vẽ hoa ra giấy. Chiều phải ngồi vẽ, TG 11481815, 00, 15, 07, 2017. Bắt đầu ngọt Tiểu Nguyện bảo bối em thật đáng yêu. Ngốc mau một cái 15, 12, 15, 07, 2017. Tiểu Nguyện chiên trứng chỉ hỏng hai lần là giỏi rồi đấy. Cảm giác nhất định ăn sẽ rất ngon. Quả táo rổ 15, 29, 15, 07, 2017. Bác gái chẳng lẽ muốn trợ giúp? Trái bưởi tiểu trái bưởi 16, 41, 15, 07, 2017. Bác gái cũng thật đáng yêu ha. Anh xem ra rất thích trứng Tiểu Nguyện chiên nha. Tiểu Nguyện tiếp tục cố lên. Dưới đất thật sự rất cứng rồi. Vẫn nên cố để anh lên giường ngủ đi. Sambay 17-21, 02-15, 07-2017, Hóng, Tần Phu Tăng 21, 04-15, 07-2017, Biểu Dương Tiểu Nguyện bảo bối, bác gái bảo tặng hoa món ăn đúng là quá đáng yêu rồi. Ludwig 19-21, 55-15, 07-2017, tặng hoa món ăn cái quỷ gì? Có thể dùng giấy gấp hoa hồng, rất đơn giản, nhưng Tiểu Nguyện vẽ nhất định cũng đẹp. Tốc độ tay 023, 25, 15, 07, 2017. Tiểu Nguyện, sàn nhà thật sự rất cứng không thoải mái. Vì lẽ đó xin nhanh lên một chút làm lành với anh đi. Yasupiki 23, 50, 15, 07, 2017. Sai. Yasupiki 23, 51, 15, 07, 2017. Tiểu Nguyện lần sau có thể hôn thẳng môi. Yasupiki 23, 51, 15, 07, 2017. Haha, cất từ tích kết 07, 44, 16, 07, 2017. Tiểu Nguyện trước đây nói người yêu người bạn trai cũ à, tôi mà là run thần thánh chắc chẳng nhớ gì. Khuôn trái tim nè, xinh quá phải không? Tiểu Nguyện không biết súp lơ cũng là hoa sao? Em mua thêm vài đồ về như sa tế, ớt và vài loại rau là thành một bó hoa cực xinh. Tỏ tình thành công xong ăn lẩu liên hoan luôn, cách chương.